lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 336, đem bọn hắn đánh một trận. Chứng minh ngươi càng mạnh, Long Vương số, Long Vương một tay, chế tạo, là võ lâm thần thoại thành viên tụ hội trọng yếu địa điểm. Thậm chí có thể nói không có một trong, chúng thần liên minh đã từng mấy lần đối Long Vương số ra tay, đều bị đánh lui, coi là đối phương cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, Long Vương bỏ mình, Long Vương số tất nhiên phải có mới thuyền trưởng, này chút không thể nghi ngờ, nhưng Đường Lạc không nghĩ tới, Long Vương thế mà lại ở di chúc bên trong đem Long Vương số cho hắn. Nên biết rõ Long Vương số cũng không thể hoàn toàn xem như Long Vương tài sản riêng. Đối với toàn bộ võ lâm thần thoại tới nói cũng có chút trọng yếu. Cá nhân ta hy vọng, ngươi có thể tiếp nhận Long Vương số. Đây là lựa chọn tốt nhất. Khổng Minh không có cùng Đường Lạc như lọt vào trong sương mù. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng. Đối chúng ta mà nói đều có chỗ tốt. Ta nghĩ nghĩ. Đường Lạc không có lập tức đáp ứng xuống tới. Khổng Minh tiếp tục nói. Qua hai ngày qua một chuyến a, Long Vương di chúc trên có ngươi. Nếu như ngươi thật không nguyện ý, ta liền trực tiếp cùng những người khác nói. Ngươi từ bỏ rồi, ta sẽ đến. Có gì cần hỗ trợ cứ mở miệng. Đường Lạc nói rằng, hắn đối Long Vương số không có cái gì quá nhiều ý nghĩ, nhưng cũng không đến mức trực tiếp từ bỏ, có thể đi nhìn xem, đến lúc đó xem tình huống mà định ra, không có vấn đề gì nói, tiếp nhận xuống tới để Ngao Ngọc Liệt quản lý liền tốt rồi. Tốt, đến lúc đó thấy, Khổng Minh cúp điện thoại. Hai ngày sau, Long Vương số trên, lần này tụ tập thần ma đi lại không coi là nhiều, nhưng đều là võ lâm thần thoại bên trong so sánh nhân vật trọng yếu. Một phần là thực lực mạnh mẽ, một bộ phận khác là thực lực mạnh mẽ. Cộng thêm cùng Khổng Minh dạng này, là võ lâm thần thoại tầng quản lý. Tất cả mọi người ngồi ở bên trong phòng hội nghị. Khổng Minh cầm ra Long Vương lập tốt di chúc, lấy nặng nói rõ một chút Long Vương số sau này thuộc về vấn đề. Này cũng là mọi người quan tâm nhất. Đường Huyền Trang, hắn bằng cái gì trở thành Long Vương số mới chủ nhân? Khổng Minh niệm xong rồi di chúc, lập tức có người mở miệng nói rằng, Khổng Minh quét rồi nói chuyện kia người cùng bên cạnh nam tử một mắt. Hai người này là một đôi vợ chồng, nói chuyện nữ nhân gọi Vệ Tâm, Trình Giảo Kim Mệnh Cách, cùng Khổng Minh không sai biệt lắm, không phải đơn thuần nhân vật lịch sử Mệnh Cách. Sức chiến đấu tương đương mạnh, cái kia nam tử gọi là Lý Tuyệt, nắm giữ Mệnh Cách mảnh vỡ không biết, cái khác võ lâm thần thoại thành viên cũng không rõ lắm. Chỉ có đồng đội biết được, mà hai người đồng đội, chính là Long Vương cùng một cái khác thần ma đi lại. Bốn người có lẽ là trước đó liền dùng đội ngũ khế ước hợp thành đội nhỏ. Đội ngũ nhân số cao nhất thời điểm đạt đến hạn mức cao nhất 6 người. Về sau đội viên tử vong, cũng không có một lần nữa gia nhập đội viên khác, thừa xuống 4 cái, kết quả lần trước nhiệm vụ trong, Long Vương cùng một cái khác đội viên bỏ mình, chỉ còn lại có trước mắt hai vợ chồng này. Long Vương di chúc, phía trên không phải nói, hắn thiếu Huyền Trang đại sư một cái nhân tình. Khổng Minh nói rằng, nhân tình dùng Long Vương số đến trả, không thích hợp a. Vệ Tâm nói rằng, Long Vương số không phải đơn thuần thuộc về Long Vương tài sản riêng. Chỗ lấy lần này mọi người tụ tập lại, thảo luận một chút về sau Long Vương số vấn đề. Khổng Minh nói rằng, nếu như là Long Vương tài sản riêng nói, ta liền trực tiếp cho Huyền Trang đại sư, làm gì mời các ngươi? Lời này hơi chẹn họng Vệ Tâm một chút, để cho nàng sắc mặt hơi khó coi. Bình tĩnh mà xem xét, Khổng Minh cho tới bây giờ không thích Long Vương hai cái này đồng đội. Quá tham quá không phóng khoáng rồi. Lần này lên thuyền sau chuyện làm thứ nhất chính là hỏi Khổng Minh muốn Long Vương ở Long Vương số. phòng trên giữa chìa khóa, một bộ nhìn xem Long Vương có hay không đem tốt đồ vật giấu đi bộ dáng. Để Khổng Minh rất là không lời, hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút đều biết rõ. Phàm là đối thần ma đi lại có tác dụng, có thể ra vào thế giới nhiệm vụ đồ vật, thần ma đi lại khẳng định đều sẽ mang ở trên người. Trừ phi là gặp được rồi rất tình huống đặc thù, so như đường lạc nguyên rủa chi phòng. Trước kia mang theo là lại nhận âm khí trùng kích, mới sẽ tạm thời đặt ở địa phương khác. Thần ma đi lại, thu hồi, nhưng không có số lượng trên hạn chế. Ngươi có 100 cái trang bị, 100 trang bị cũng có thể lấy thu lại, chính là lấy lúc đi ra phải tốn thời gian rất dài. Một cái đến. Khổng Minh xem ở hai người cùng Long Vương là nhiều năm đồng đội phần trên, không có cự tuyệt, kết quả hai người liền mặt ngoài công phu cũng không làm. Tìm đông tìm tây, cuối cùng thất vọng rời đi, coi như thần ma trong lúc hành tẩu sinh tử coi nhẹ. Đối với tử vong cũng đã sớm chuẩn bị, nhưng hai người này chỉ là ngay từ đầu báo một tiếng Long Vương tử vong tin tức mà thôi. Chuyện gì khác cũng không có làm, xem như Long Vương nhiều năm đồng đội, kế thừa Long Vương, thần ma di sản, kỳ thực không có mau bệnh. Khổng Minh không có hứng thú, cũng sẽ không đi cùng bọn hắn cướp đoạt, nhưng người nghĩ muốn cầm di sản đồng thời, nhiều ít làm chút chuyện được hay không? Hết lần này tới lần khác Long Vương tất cả sau lưng chuyện đều là Khổng Minh một người tại xử lý. Hai người này liền cái ngoài miệng biểu thị đều không có. Khổng Minh hồi ức trước kia cùng bọn hắn cộng đồng kinh lịch qua một cái nhiệm vụ. Lần kia kinh lịch không có chút nào tính vui sướng. Long Vương cũng tự biết chính mình lão hỏa kế mau bệnh. Không có mời Khổng Minh một khối gia nhập vào đội ngũ của hắn bên trong. Đã nhưng tính cách không hợp, mọi người phân biệt làm bằng hữu, không miễn cưỡng ở chung. Nhẹ nhõm vui sướng, sắc mặt không tốt lắm nhìn vệ tâm nói rằng, nha, trực tiếp cho người ta. Long Vương cũng không dám nói Long Vương số là hắn tài sản riêng. Long Vương vừa chết, ngươi ngược lại là trực tiếp, liền muốn cho người ta rồi. Ngươi cùng vị kia Đường Huyền Trang, ta nhớ được quan hệ không tệ a. Hắn là ngươi một tay đưa vào võ lâm thần thoại a. Bình tĩnh mà xem xét, vệ tâm dáng dấp lớn lên không sai. Hết lần này tới lần khác ngữ điệu quái gì, nói chuyện âm dương quái khí, để người rất khó sinh ra hảo cảm. Đúng, Khổng Minh nói mà không có biểu cảm gì nói. Đây là một cái tương đương quyết định chính xác. Ta tin tưởng, Long Vương để Huyền Trang đại sư tiếp nhận Long Vương số quyết định này. Đồng dạng chính xác. Ta cảm thấy Long Vương số về sau do chúng ta tới quản lý là lựa chọn thích hợp nhất. Khổng Minh nói xong, Lý Tuyệt liền mở miệng nói rằng, không giống như là thê tử vệ tâm như thế rẽ ngoặt bôi góc. Hắn ngược lại là phi thường trực tiếp, nói chuyện cũng là từng chữ hướng bên ngoài nhảy. Cảm giác rắn chắc, phối hợp kia trương đao gọt dìu đục lăng lệ khuôn mặt. Đến có mấy phần khác mị lực. Lý do, Khổng Minh nói rằng, chúng ta cùng Long Vương rất quen thuộc, đối với Long Vương số cũng rất quen thuộc. Lý Tuyệt nói rằng, thực lực chúng ta cũng rất mạnh, không có so với chúng ta càng thêm nhân tuyển thích hợp. Hai người cùng Long Vương nhiều năm đồng đội, coi như Khổng Minh cũng không thể nói muốn so hai người càng hiểu hơn Long Vương. Long Vương số là Long Vương bảo bối, Lý Tuyệt vợ chồng đương nhiên cũng biết sơ lược. Lấy một thí dụ tới nói, đó chính là ngươi khẳng định có thể một mắt nhận ra cha ngươi, người mẹ, người nhà, xe, đối xe vô cùng quen thuộc. Trừ cái đó ra, Lý Tuyệt thực lực lý do thoái thác cũng một mấu chốt chút trên Long Vương số xem như trọng yếu cứ điểm. Không có một cái nào đầy đủ cường giả tọa chấn là vạn vạn không được. Xem như Long Vương nhiều năm đồng đội, Lý Tuyệt vợ chồng thực lực tuyệt đối không yếu. Một cá nhân đuổi kịp trên Long Vương, hai người cùng một chỗ liên thủ, Long Vương cũng muốn uống trên một bình, chưa chắc là đối thủ. Kiểu nói này, giống như hoàn toàn chính xác là một cái phi thường thích hợp lựa chọn. Huyền Trang Pháp Sư càng mạnh, Khổng Minh nói rằng, ha ha ha, Vệ Tâm nở nụ cười. Khổng Minh, coi như ngươi cùng Đường Huyền Trang có lợi ích chuyển vận. Nghĩ muốn mưu đồ Long Vương số, cũng không đến mức nói loại lời này a. Khổng Minh không nói gì, vuốt vuốt mi tâm, này hai ngày hoàn toàn chính xác rất mệt mỏi, không cẩn thận phạm vào biết thấy chướng. Đường Lạc thực lực cường đại, ở Khổng Minh trong lòng lưu lại ấn tượng khắc sâu. Đường Lạc mạnh phi thường, đứng ở thần ma đi lại kim tự tháp đỉnh phong cấp bậc cường giả. Đối với hắn mà nói là cơ bản thưởng thức, nhưng đối với những khác người mà nói không phải a. Các vị đang ngồi, cảm nhận bên trong Đường Lạc hình tượng là cái dạng gì đây này? Bác sĩ, đúng vậy, Đường Lạc ở võ lâm thần thoại bên trong chủ yếu nhất hình tượng chính là một cái rất lợi hại bác sĩ. Nhìn chung Đường Lạc tham dự võ lâm thần thoại thành viên tụ hội, thâm nhập nhất lòng người chính là hắn khai quang trị liệu thuật. Lần thứ nhất xuất hiện ngay tại y thuật trên nghiền ép rồi biển thước. Về sau lại ra rồi biển thước phản bội sự kiện. Lại một lần ở y thuật thượng cáo tố biển thước cái gì gọi là người giỏi còn có người giỏi hơn. Trời ngoài có trời, về phần Đường Lạc bản thân thực lực, hiểu rõ người thật đúng là không nhiều. Những cái kia tận mắt chứng kiến qua Đường Lạc cường đại thành viên cũng sẽ không tuyên dương Huyền Trang Pháp Sư là cái bạo lực hòa thượng. Kỳ thực rất có thể đánh, coi như đôi câu vài lời tiết lộ qua, hình thành quần chúng ấn tượng cũng đơn giản là cấp 3 đính thiên. Làm sao cùng Lý Tuyệt vợ chồng so? Có chút đạo lý. Mấy cái thần ma đi lại nhau nhau gật đầu. Kỳ thực bọn hắn cũng không để ý đến cùng là ai tiếp nhận rồi Long Vương số. Có thể cam đoan Long Vương số vận chuyển bình thường, có thể tiếp tục trở thành võ lâm thần thoại tụ hội địa điểm là có thể rồi. Đã nhưng Lý Tuyệt vợ chồng thích hợp hơn, liền bọn hắn chứ sao. Nếu như hai người tiếp quản Long Vương số về sau, làm việc bất lợi, mọi người dứt khoát thay phiên a. Làm thế nào? Khổng Minh, đừng cầm lấy Long Vương di chúc làm lệnh tiễn. Vệ Tâm nhìn lấy Khổng Minh nói rằng, một khi trở thành rồi Long Vương số người sở hữu, chỗ tốt có thể nói nhiều hơn. Khổng Minh cũng là lòng tham, nếu như hắn mình muốn tranh, bọn hắn thật đúng là không nhất định có thể tranh qua hắn. Nhưng đẩy cái kia Đường Huyền Trang đi lên tranh là có ý gì? Long Vương số là mọi người Long Vương số, không phải Long Vương một cái di chúc liền có thể lấy quyết định thuộc về quyền. Ít nhất phải nhìn xem Huyền Trang đại sư ý tứ a. Dù sao hắn cũng biết rõ Long Vương hy vọng hắn tiếp nhận Long Vương số. Khổng Minh nói rằng, nếu như Đường Lạc tới đây có ý định tiếp nhận Long Vương số, sự tình liền thành rồi. Hắn cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Đường Lạc không muốn, hắn cũng không cần tốn nhiều miệng lưỡi. Vất vả nhiều năm, vì để tránh cho quá cực khổ chết, Khổng Minh rốt cục học xong lười biếng. Vậy hắn người đâu? Vệ Tâm nói rằng, chúng ta đã thảo luận 5 phút đồng hồ rồi, còn chưa tới. Còn muốn chúng ta nhiều người như vậy chờ hắn? Không sai, 5 phút đồng hồ, thần ma đi lại chính là cao như vậy hiểu. Có người tìm Bần Tăng. Ngoài cửa một cái thanh âm nói rằng, đang đóng cửa bị người đẩy ra. Hai người đi đến, một trước một sau, chính là Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt hai người. Long Vương số, ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Khổng Minh hỏi, ánh mắt lại liếc về phía Ngao Ngọc Liệt. Tư Mã Chiêu chi tâm rất rõ ràng muốn bóp, để Bần Tăng đồ mà tới đi, so với hắn ta thích hợp hơn. Đường Lạc chỉ Ngao Ngọc Liệt nói rằng, cho cười, vừa dứt lời, Vệ Tâm vỗ bàn một cái, bỗng nhiên nổi lên, Đường Huyền Trang, ngươi có phải hay không quá cuồng vọng, vị này nữ thí chủ là, Đường Lạc nhìn hướng Khổng Minh, Long Vương đồng đội, bên cạnh là Lý Tuyệt. Hai người bọn họ vợ chồng cũng muốn tiếp nhận Long Vương số. Cảm thấy so với các ngươi phù hợp. Khổng Minh nói rằng, thì ra là thế. Đường Lạc gật gật đầu. Kia Tiểu Bạch Long, đem bọn hắn đánh một trận. Chứng minh ngươi mạnh hơn, thích hợp hơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.